Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 402, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vừa cùng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Câu Cá Dạo, chào bạn Nguyễn Hoàng Phúc. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 402. Bích Huyết Tông, trung tâm đại trận Diễu Sơn. Mấy đệ tử trấn thủ nơi này đều nhìn chăm chăm lên bầu trời, có vẻ không có việc gì. Bỗng một đạo lưu quang từ bên ngoài lướt tới, trực tiếp vào Diễu Sơn, phong tới vị trí của thủ chính phong. Một đệ tử ngoài miệng cắn một cọng cỏ xanh, chán đến chết, mở miệng nói: "Hôm nay là đợt thứ mấy?" "Đợt thứ tư rồi, trước sau có hơn 100 vị tinh túc cảnh." Một đệ tử khác trả lời. "Đã xảy ra chuyện gì?" Có người không hiểu. Đệ tử trấn thủ nơi này tu vi không cao, chỉ có cấp độ chân hồ, cho nên cũng không biết nguyên nhân cụ thể, chỉ biết là bắt đầu từ mấy ngày trước, không ngừng có tu sĩ tinh túc cảnh đến thăm. Người mới bắt đầu đến còn không nhiều, tần suất không cao, nhưng dần dà người đến ngày càng nhiều, tần suất cũng ngày càng cao. Thật giống như toàn bộ tinh túc cảnh của Cửu Châu đều từ trong tinh không chạy về. Nhưng mà đều chạy đến nơi này, có thể đoán được, càng về sau, loại tình huống này càng thường xuyên hơn. Chân Hồ Cảnh có chút không hiểu rõ nội tình, thấp giọng nói. Chuyện này có liên quan đến vị trên Thúy Trúc Phong kia. Thúy Trúc Phong! Mấy người nghe, trong đầu lập tức hiện ra một hình tượng nữ nhân khí chất ôn nhu. Rất nhiều người đều đã gặp qua nữ nhân này, biết nàng là một trong những đệ tử sớm nhất của Bích Huyết Tông thế hệ này, hơn nữa còn là một trong số không nhiều tinh túc cảnh trong tông. Đại danh độc y của nàng càng được lưu truyền rộng rãi. Người nói chuyện liếc mắt là biết bọn họ đang suy nghĩ tới ai, liền mở miệng nói. Không phải là độc y sư thúc, mà là phong chủ của Thúy Trúc Phong kia kìa. Mấy chân hồ khác lập tức khiếp sợ. Là vị truyền kỳ kia sao? Ai cũng biết phong chủ Thúy Trúc Phong là một nhân vật truyền kỳ. Hắn bái nhập Bích Huyết Tông không lâu, tuổi tác cũng không lớn. Nhưng mà tất cả những chuyện lớn trong cảnh nội Cửu Châu những năm qua, có vẻ đều có bóng dáng của hắn. Mà hắn cũng là nhóm tu sĩ tấn thăng tinh túc sớm nhất. 6 năm trước không biết tại sao lại mất tích, đến nay chưa có tin tức. Vị kia đã trở về rồi ư? Có người kinh ngạc hỏi. Ta nghe Khổng Ngưu sư thúc nói hình như là đã trở về. Hơn nữa hình như còn có đại sự gì. Cho nên những tin tức này của Cửu Châu chúng ta mời đến bái phỏng. Chuyện lớn gì chứ? Ai mà biết, nhưng mà chờ xem đi. Chuyện có liên quan tới vị này đều không phải là việc lớn tầm thường đâu. Nói không chừng Cửu Châu lại sắp biến thiên. Trên thủ chính phong, Thủy Uyên ưu sầu nhìn về Thúy Trúc Phong. Sau ngày Hoa Từ và Lục Diệp lần lượt rời đi đó, đến nay vẫn không thấy bóng dáng. Thủy Uyên dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết hai người này đang làm gì. Xa cách lâu ngày gặp lại, củi khô bốc cháy, còn có thể làm được gì? Nhưng mà mấy ngày rồi, sao còn chưa ra? Đám tin tốt nhận được tin đến đây bái phỏng không gặp được Lục Diệp. Thủy Uyên chỉ có thể tự mình tiếp đãi. Mấy ngày qua, người tiếp đãi hơn trăm, ngay cả thời gian nghiên cứu đan phương nàng cũng không có. Tuy sau khi Lục Diệp trở về cũng không nói chuyện gì với nàng, nhưng từ lời truyền miệng của đám người tinh túc Cửu Châu ở chỗ Ly Thương, nàng lại biết được dự tính của Lục Diệp sau lần trở về này. Chính vì muốn dẫn một nhóm người đi Vạn Tượng Hải, cho nên tu sĩ Cửu Châu nhận được tin mới không kịp chờ, chạy về từ trong tinh không, đến đây hỏi thăm Lục Diệp đủ công chuyện. Nhưng mọi người đều biết, Lần này Lục Diệp trở về không thể nào mang theo tất cả mọi người, cuối cùng chỉ có thể mang đi một phần. Nhưng quá nhiều tin tức cảm thấy hứng thú với Vạn Tượng Hải, bảo ai đi người nào ở. Đây chính là vấn đề cần phải phối hợp thật tốt. Những tin tức đến đây bái phỏng đều tương đối quen thuộc với Lục Diệp. Bọn họ muốn chào hỏi trước, sau thì đi cửa sau. Cuối cùng cũng phải bất đắc dĩ, Thủy Uyên chỉ có thể bảo cho mọi người biết, một tháng sau tập hợp ở Trấn Thủ Điện Cửu Châu, tới khi đó Lục Diệp sẽ hiện thân nói rõ tất cả. Bích Huyết Tông lúc này mới thanh tịnh hơn nhiều. Thời gian một tháng vẫn còn có chút vội vàng. Dù sao có một số tin tức Cửu Châu xâm nhập vị trí tinh không rất xa, cho dù đạt được tin tức, thời gian một tháng cũng không chạy về kịp. Hiện nay, Cửu Châu chỉ có duy nhất một chiếc tinh chu đã xuất phát, chuẩn bị tận khả năng đón các tin tức cảnh phân tán ở bên ngoài về. Tất cả đều đang khu chiên gõ trống tiến hành, duy chỉ có người khởi xướng là không thấy đâu. 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, nửa tháng. Lị Thương mang theo ở trên thủ chính phong, nhà nhà tính tình tiểu hài, mỗi ngày nhảy lên nhảy xuống bắt cá. Người bên ngoài không biết nội tình nhật chiếu của nàng, nhưng Lị Thương lại rõ ràng, cho nên mỗi ngày đều canh giữ ở bên người nàng, tránh để cho ai chọc nàng xù lông. Thấy thời hạn một tháng đã sắp đến mà Lục Diệp vẫn luôn không lộ mặt, Thủy Uyên chỉ có thể tự mình đi Thúy Trúc Phong tìm hắn trao đổi. Vừa mới đến Thúy Trúc Phong, chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc đang vịn cầu thang trúc lâu, từng bước một tập tễnh đi xuống. Thủy Uyên cẩn thận nhìn, quá sợ hãi, vội vàng tiến lên. Tiểu sư đệ, tại sao ngươi lại biến thành như vậy rồi? Giờ phút này, hai mắt Lục Diệp đã biến thành màu đen, hốc mắt hõm sâu, mặt không có chút máu, một bộ dáng nguyên khí đại thương. Dựa vào nội tình tinh túc hậu kỳ, lúc đi đường hai chân cũng phải run rẩy. Nghe được giọng nói này, Lục Diệp nhìn một chút, hai con người chậm rãi tụ tập, kéo ra một nụ cười gian khổ. Nhị sư tỷ, đây là làm sao? Thủy Uyên dở khóc dở cười, vốn tưởng rằng hai vị này trốn ở chỗ này một tháng không ra, khẳng định sẽ tiêu dao khoái hoạt. Có thể thấy được điệu bộ này của tiểu sư đệ, giống như chuyện này không phải như mình nghĩ. Gia môn bất hạnh, một lời khó nói hết. Lục Diệp u sầu khoát khoát tay, hắn còn tưởng mình sẽ phải chết ở chỗ này. Nếu không phải kỳ hạn một tháng đã đến, rất nhiều người đã đưa tin thúc giục hắn nhanh chóng đến Trấn Thủ Điện, thì hắn còn chưa có biện pháp rời đi. Lục Diệp. Trong trúc lâu truyền đến giọng nói của Hoa Từ ôn nhu như nước. Nên uống thuốc rồi. Nghe được âm thanh này, sắc mặt của Lục Diệp lập tức biến đổi. Hắn thúc giục linh lực, thân thể siêu siêu vẹo vẹo phóng lên tận trời, thoáng cái đã không thấy đâu. Trong trúc lâu, Hoa Từ bưng ra một cái bát to. Trong bát tràn đầy chất lỏng xanh biếc, ngay cả nhiệt khí toát ra cũng là màu xanh biếc. Thủy Uyên ngước mắt lên nhìn, kinh ngạc phát hiện trạng thái hoàn toàn khác với Lục Diệp tiều tụy. Hoa Từ mặt mày tươi đẹp, dung quang tỏa sáng, da thịt trắng hồng, non nớt như có thể chảy ra nước. Chỉ một tháng không gặp, Hoa Từ giống như trẻ ra mấy tuổi. Thậm chí Thủy Uyên cảm thấy tu vi nàng trở nên thâm thúy hơn một chút. Sao lại chạy rồi? Hoa Từ nhìn phương hướng Lục Diệp rời đi. Khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, cúi đầu nhìn nước thuốc trong chén mình, bưng lên uống cạn. Đây chính là vật đại bổ mà nàng hao hết tâm tư điều chế, không thể tùy tiện lãng phí. Thủy Uyên tức giận nhìn nàng, có lẽ cũng hiểu được chuyện gì xảy ra, đỏ mặt nói. Mặc dù trẻ tuổi, nhưng mà cũng phải kiềm chế đi. Hoa Từ dịu dàng gật đầu. Nhị sư tỷ dạy rất là đúng, lần sau ta sẽ nói hắn. Trên bầu trời, Lục Diệp đi thẳng về Trấn Thủ Điện, siêu siêu vẹo vẹo một hồi lâu mới ổn định thân hình, cảm thấy bản thân đang thoát khỏi miệng hổ. Một tháng vừa qua, để hắn có rất nhiều cảm ngộ, rốt cuộc hiểu vì cái gì cổ xưa đồn đãi rằng Trên đời này chỉ có trâu mệt chết, không có ruộng cày hư. Thể chất nữ nhân là thứ rất kỳ diệu, rõ ràng rất nhiều lúc mềm nhũn như bún, đau khổ cầu khẩn, nhưng mà không bao lâu đã có thể khôi phục. Lục Diệp cảm thấy mình bị Hoa Từ lừa gạt rồi. Bởi vì trong một tháng này, Hoa Từ đã biểu hiện ra dáng vẻ không tiếp được sức, sắp chết. Nhưng kết quả người sắp chết lại là mình. Điều này làm cho Lục Diệp nghĩ nhầm trong chiến đấu loại khác. Mình chỉ cần cố gắng nữa là có thể thắng được. Nhưng trên thực tế, quyền chủ đạo chiến đấu vẫn nắm giữ trên tay Hoa Từ. Quả nhiên là mình bị lừa. Trấn thủ điện Cửu Châu ở Thiên Châu. Trấn thủ sứ nhiệm kỳ đầu là Kiếm Cô Hồng. Lục Diệp cũng từng làm trấn thủ sứ một đoạn thời gian, xem như là nhiệm kỳ thứ hai. Hắn cũng khá quen thuộc nơi này. Bằng tốc độ bây giờ, chỉ cần chốc lát đã đến trấn thủ điện. Từ xa cảm giác qua đã phát giác được bên kia có một đông lớn tinh túc cảnh đang tụ tập. Cũng không biết là ai tinh mắt bỗng hô một tiếng. Lục Nhất Diệp tới! Ngay sau đó rất nhiều tinh túc cảnh đồng loạt nhìn về phía bên này, quả nhiên thấy bóng dáng của Lục Diệp. Lục Diệp dừng trước trấn thủ điện, đưa mắt nhìn, thấy được rất nhiều gương mặt quen thuộc và không quen thuộc. Hắn cố gắng giữ vững tinh thần, ôm quyền, thi lễ một vòng tròn. Đã làm phiền các vị chờ lâu. Bàn Chấn cười to. Người tới thật là đúng lúc, là chúng ta tới sớm rồi. Nhìn kỹ Lục Diệp một chút, rồi khó hiểu nói. Nhất Diệp à, người bị thương sao? Hình như sắc mặt người có chút không đúng lắm. Lục Diệp ho nhẹ một tiếng. À, là vết thương nhỏ mà thôi, không sao, không sao. Rồi hắn quay đầu nhìn một chút, mới nói. Có hơi nhiều người, hay là chúng ta ở bên ngoài nói chuyện đi. Tinh túc cảnh Cửu Châu tụ tập ở chỗ này có khoảng hơn 700 người, có thể thấy hiệu suất của những tinh túc này rất cao. Vốn những người này đều phân tán ở các nơi trong tinh không, sau khi nghe được tin đều vội vàng chạy về. Cái này còn tới chưa đủ, bằng không người càng nhiều hơn. Nhiều người như vậy khẳng định không có cách nào đều tiến vào trong trấn thủ điện, vì vậy dứt khoát ở bên ngoài. Đám người không có dị nghị, mỗi người đều tự tìm vị trí, hoặc ngồi hoặc đứng, từng đôi ánh mắt nhìn về Lục Diệp. Lục Diệp lấy ra một tấm bồ đoàn ngồi ngay ngắn cũng không vòng vo mà trực tiếp mở miệng nói. Ta tin tưởng mấy ngày nay các vị đều nghe được một chút tin từ những con đường khác nhau. Đây cũng là nguyên nhân mà các vị tề tụ ở đây. Ta không biết các vị đều nghe được gì, nhưng nếu có chỗ nào nghi hoặc muốn hỏi, xin cứ mở miệng nói, ta có thể giải đáp sơ qua. Hắn vừa dứt lời, hiện trường đã ong ong một mảnh. Một đám người ngươi một lời, ta một câu, tràng diện trong lập tức trở nên ồn ào. Lục Diệp chăm chú lắng nghe, mặc dù tràng diện hỗn loạn, nhưng nếu hắn dụng tâm thì vẫn có thể nghe rất nhẹ nhàng. Trong lòng đã có cơ sở, sau khi mọi người ồn ào lắng xuống, hắn mới mỉm cười nói. Xem ra, mọi người đều rất hứng thú với Vạn Tượng Hải. Nếu vậy, cứ nói một câu đi. Lúc trước ta không cẩn thận lưu lạc qua đó, đang lúc bị vị Nguyệt Giao cảnh của Thanh Lê đạo giới truy sát. Lục Diệp nói qua Vạn Tượng Hải với không ít người rồi, giờ phút này nhắc lại đương nhiên quen thuộc. Rất nhanh, Vạn Tượng Hải rộng lớn bàn bạc, giống như một bức tranh, hiện ra ngay trước mắt mọi người. Lục Diệp cũng không chỉ nhắc tới vẻ đẹp của Vạn Tượng Hải, đồng thời cũng nói rõ nơi đó hỗn loạn và hung hiểm. Sau đó lại nhấc tinh đồ lấy được từ chỗ luân hồi thụ ra. Trên đường trải qua không ít trắc trở, lúc này mới gấp gáp trở về. Một đám tinh túc cảnh chưa từng thấy qua sự đời nghe như si như say. Đợi sau khi Lục Diệp nói xong, mọi người đều đã có hiểu biết đại khái về Vạn Tượng Hải và các loại chuyện khác. Lúc này Lục Diệp mới nói. Tuy rằng ta cố ý dẫn những người này đi Vạn Tượng Hải, nhưng rốt cuộc có muốn làm như vậy hay không, còn phải xem đồng nguyện của các vị đạo hữu. Nói thật ra, mặc dù bây giờ Cửu Châu chúng ta chỉ vừa tấn thăng giới vực cỡ lớn, nhưng vạn năm trước lại là một giới vực đỉnh tiêm cực kỳ nổi danh. về sau cũng không biết gặp phải chuyện gì mà dẫn tới tứ phương đến công, lúc này mới xuống dốc. Cho nên Vạn Tượng Hải có lợi, đối với chúng ta cũng là có một chút tai hại. Lỡ một ngày nào đó Cửu Châu bị bại lộ ra, nói không chừng sẽ dẫn tới một chút phiền phức. Vạn năm thời gian rất dài, nhưng đối với giới tu hành mà nói là không phải dài dằng dặc, nhất là loại vật cừu hận cũng không phải tùy tiện có thể ma diệt. Cường giả Cửu Châu trước còn có người như Mã Bân đang hoạt động. Có một Mã Bân, ai biết có người thứ hai, người thứ ba hay không? Mã Bân không muốn Lục Diệp có liên quan gì đến hắn, thậm chí còn không dám đi Luân Hồi Thụ tìm hiểu tình báo về Cửu Châu, sợ có người tìm hiểu ra nguồn gốc. Cho nên một khi danh tiếng Cửu Châu bị lộ ra, tất nhiên sẽ có phiền toái rất lớn. Kết nối với chủ lưu như Vạn Tượng Hải chính là nguy hiểm. Mọi người đương nhiên hiểu được đạo lý này, Long Bách mở miệng nói. Trên đời này không có chuyện tốt gì là không cần trả giá. Cửu Châu Tân Tấn, những người như chúng ta đều chỉ là tu vi sơ kỳ, đơn thuần dựa vào ở trong tinh không tìm kiếm linh ngọc tu hành. Ngày tháng năm nào mới có thể tấn thăng nguyệt giao nhật chiếu chứ? Cửu Châu trước có thể huy hoàng, tất nhiên không phải trốn đi đóng cửa không biết cố gắng. Khó có được cơ hội như này tại sao có thể bỏ qua? Lúc này có một đám người gật đầu phụ họa. Người không gật đầu cũng không phải là không muốn đến Vạn Tượng Hải, phần lớn chỉ là đang suy nghĩ quan hệ lợi hại bên trong. Bàn Chấn cũng nói, cơ hội khó có, quả thật không thể bỏ qua, luôn phải gánh chịu một chút phong hiểm. Hơn nữa có một số việc chỉ trốn đi thì không có tác dụng, không thể bởi vì sợ mà co vòi không tiến. Chỉ có cường đại mới có thể tạm thời có sức tự vệ khi nguy hiểm đến. Lục Diệp nói, như vậy xem ra tất cả mọi người đều đồng ý tiến về Vạn Tượng Hải. Bàn Chấn cười nói, nếu không đồng ý thì tại sao lại tới nơi này chờ ngươi? Lục Diệp gật đầu, được, nếu đã vậy, vậy thương nghị ra một điều lệ đi. Trước mắt, Cửu Châu có 1.500 tinh túc cảnh. Lần này ta chuẩn bị dẫn 300 người đi qua dò xét đường. Chờ ngày sau đứng vững gót chân trên Vạn Tượng Hải, tìm hiểu rõ ràng lộ tuyến. Nếu như còn có người muốn tiến về Vạn Tượng Hải, thì có thể tự mình tiến vào. Bàn Chấn nói, 300 người có phải hơi ít hay không? Tuy biết Lục Diệp không thể mang theo toàn bộ người đi, nhưng tổng số 1.500 người mà lấy có 300 người mới chiếm hai thành mà thôi. Lục Diệp nói, nhóm đầu tiên đi qua không cần quá nhiều người. Hơn nữa, lần hành động này không chỉ đơn giản là chuyện của Cửu Châu ta, mà còn có cả Ngọc Loa Tinh Hệ, Thanh Lê Đạo Giới và Ngọc La Giới đều phải xuất người. Ta đã bái phỏng Thanh Lê Đạo Giới, tạm thời chưa tiếp xúc với Ngọc La Giới, nhưng dựa vào nội tình của Cửu Châu hiện giờ, muốn đặt chân trên Vạn Tượng Hải, cần phải hợp tác cùng hai giới khác mới có cơ hội, bởi vì bọn hắn có nguyệt giao, mà chúng ta thì không. Lúc này Bàn Chấn mới hiểu, gật đầu. Trầm mặc một lát, Long Bách hắn giọng nói. 1.500 người chọn ra 300, chọn thế nào cũng là một vấn đề. Nhất gì mà, người có chủ ý gì không? Chỉ là tụ tập ở chỗ này đã có khoảng 700 người, còn có rất nhiều không có tới. Mỗi người đều trông mong, muốn từ bên trong tuyển ra 300 cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Lục Diệp vội vàng nói, ta chỉ phụ trách dẫn đường, làm sao để tự các vị thương lượng, chỉ có một cách, đừng làm tổn thương hòa khí, cơ hội không chỉ có lần này đâu. Từ trước đến nay, hắn không có ý xen vào chuyện chọn người. Hắn bên này chỉ cần đưa người thân của mình đến Vạn Tượng Hải là được rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ nguyện ý đi qua. Nếu có ai không muốn đi, hắn cũng không ép buộc. Trong lúc nói chuyện, Lục Diệp lại lấy ra một cái nhẫn trữ vật giao cho Bàn Chấn. Bàn sư huynh, huynh tạm thời bảo quản đồ vật trong này, lát nữa tự phân phối. Nói rồi, Lục Diệp đứng dậy bay lên trời. Thứ lưu lại cho Bàn Chấn đương nhiên là tinh châu và chiến hạm mà hắn mang về từ Vạn Tượng Hải. Trước đây lưu lại một bộ phận bên phía Vô Song, còn lại ngoại trừ giữ một chiếc dự bị cho mình, Lục Diệp đều giao hết cho bàn chấn. Nhìn thấy Lục Diệp rời đi, bàn chấn và Long Bách liếc nhau đều cười khổ không thôi. Biết rõ, Lục Diệp không muốn đắc tội người khác, cho nên ném củ khoai lang nóng bỏng tay cho bọn hắn. Nhưng đành bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì cùng mọi người thương nghị. Lục Diệp rời khỏi trấn thủ điện, tìm một chỗ hoang tàn vắng vẻ, lúc này mới nói. Tiểu Cửu. Bên cạnh hắn có năng lượng không hiểu, hội tụ. Ngay sau đó Tiểu Cửu hiển lộ ra bóng dáng. Vẫn là bộ dáng con thỏ khi trước. Nhìn Lục Diệp, giận tím mặt nói. Nữ nhân kia quá đáng rồi, sao có thể tra tấn người như vậy? Nhìn xem, đã tra tấn ngươi thành bộ dáng gì rồi. Lục Diệp à, có muốn ta dạy dỗ nàng ta một trận giúp cho ngươi hay không? Lục Diệp dở khóc dở cười. Dạy dỗ gì chứ? Tiểu hài tử không hiểu, không nên nói lung tung. Hơn nữa ta đã hung hăng dạy dỗ nàng rồi. Tiểu Cửu nghe, lúc này mới hành quân lặng lẽ. Tới đây, cho ngươi xem một thứ tốt. Lục Diệp nói xong, lấy ra hai thứ to bằng nắm tay từ trong nhẫn trữ vật. Ánh mắt Tiểu Cửu lập tức bị hấp dẫn, nhảy nhót đi tới trước mặt Lục Diệp. Đây là gì? Tiểu Cửu nghi ngờ nhìn xem, có chút không nhận ra đồ chơi này, nhưng vô thức cảm nhận được vật này đối với Cửu Châu hình như có tác dụng to lớn. Là tinh hạch của vệ giới thú. Đây là tinh hạch của vệ giới thú hay sao? Tiểu Cửu vui mừng khôn xiết. Nó chắc chắn là biết đến về giới thú, nhưng mà chưa từng thấy. Không sai. Lục Diệp tiện tay ném hai viên tinh hạch qua. Tiểu Cửu nâng móng vuốt lên, nghiêng đầu trái phải không ngừng đánh giá, càng nhìn càng vui. Sau đó Lục Diệp thấy nó há miệng to, một ngụm nuốt một viên, nuốt toàn bộ hai viên tinh hạch vào trong bụng. Con thỏ trước mắt là do Tiểu Cửu hiển hóa, cũng không phải là thực thể, chỉ là một loại năng lượng đặc biệt hội tụ. Tự nhiên không thể ăn cái gì, cho nên nhìn như Tiểu Cửu là đem hai viên tinh hạch nuốt vào trong bụng mình, nhưng trên thực tế hai viên tinh hạch về giới thú là bị nó chuyển dời đến địa phương khác để Cửu Châu chậm rãi tiêu hóa hai viên tinh hạch này, tăng lên nội tình. Còn nữa hay không? Tiểu Cửu có chút chưa thỏa mãn, nhìn Lục Diệp vẻ mặt vui vẻ. Ngẫm lại trước kia khi Lục Diệp không đủ cường đại, rất nhiều thời điểm đều là nó âm thầm trông nom, trong tối ngoài sáng cho Lục Diệp rất nhiều chỗ tốt. Bây giờ Lục Diệp cường đại, cũng biết mang đồ tốt từ bên ngoài trở về. Bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác, hài tử nhà mình ở bên ngoài dốc sức làm việc có tiền đồ, biết hiếu kính trưởng bối. Ta hết rồi. Lục Diệp nhún vai. Vệ giới thú không dễ dàng gặp, đoạn đường này hắn đi tới cũng chỉ tình cờ gặp được ở Thanh Phong giới. Trong lúc nói chuyện, Lục Diệp lại nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, ngươi nhận ra thứ này không? Nói xong lại móc từ trong nhẫn trữ vật ra một vật. Vật kia hiện lên màu hồng, liếc nhìn giống như một đoạn thân thể rắn lớn màu hồng, hơi có chút cảm giác thịt. Nhưng trên thực tế đó không phải là huyết nhục, càng không thấy máu tanh. Đây là món đồ mà Lục Diệp mang về từ trong thiên khâu phần. Con thiên điểu kia nuốt cái gì đó giống như con sâu màu hồng nhạt trong nấm mồ. Kết quả là nó còn sót lại vài chục trượng, đều bị Lục Diệp chia cắt rồi thu về. Thứ này chứa đựng năng lượng cực kỳ mênh mông, nhưng phương pháp luyện hóa bình thường lại vô dụng. Chỉ khi Lục Diệp thúc giục thiên phú thụ mới có thể mượn nhờ thiên phú thụ thôn về năng lượng trong đó. Nhưng kể từ đó, nhiên liệu của thiên phú thụ lại tiêu hao rất nghiêm trọng. Chịu đựng tiêu hao nhiên liệu của thiên phú thụ như vậy không bằng vào vạn tượng hải tu hành, hiệu quả cơ bản là giống nhau, cho nên thứ này đối với hắn mà nói là có chút gân gà. Lý Thương cũng không nhận ra đây rốt cuộc là gì. Lục Diệp muốn để cho Tiểu Cửu nhìn xem có thể nhìn ra chút manh mối gì không. Đem một đoạn huyết nhục màu hồng này ném tới trước mặt Tiểu Cửu. Tiểu Cửu vừa nhìn vừa nhìn vừa đi. Lục Diệp dần dần phát hiện có chỗ không đúng, bởi vì Tiểu Cửu càng nhìn con ngươi càng sáng, một bộ dáng thèm ăn nhỏ dãi so với vừa rồi nhìn thấy tinh hạch của vệ giới thú còn rõ ràng hơn. Sau đó Tiểu Cửu lại mở miệng. Miệng con thỏ cũng không lớn theo đạo lý mà nói, hoàn toàn nuốt không trôi đồ vật lớn như vậy, nhưng Tiểu Cửu hóa thành thỏ cũng không phải là thỏ thật, cho nên khi nó mở miệng ra, toàn bộ đầu đều bỗng bành trướng rất nhiều lần, ngay cả miệng cũng biến thành miệng to. Một ngụm ăn sạch, một khối màu hồng nhạt biến mất tăm. Lục Diệp nhìn mà sững sờ. Đây rốt cuộc là gì? Tiểu Cửu trông mong nhìn hắn. Không biết. Không biết, sao ngươi còn ăn? Lục Diệp dở khóc dở cười. Mặc dù ta không biết đó là gì, nhưng trong đó chất chứa năng lượng. Từ bản chất mà nói chính là nội tinh thế giới, cùng một tính chất với năng lượng bên trong tinh hạch về giới thú, có thể giúp cho giới vật này trưởng thành. Lục Diệp giật mình, sau đó lặng yên lấy ra toàn bộ những thứ có hình dáng huyết nhục màu hồng trong nhẫn trữ vật ra. Tiểu Cửu nhìn mà trợn mắt há mồm, sau đó nhảy cẩn hoan hô, từng ngụm từng miếng ăn sạch những thứ mà Lục Diệp lấy ra vào trong bụng mình, chỉ trong chốc lát đã không còn gì. Ta hết rồi. Lục Diệp nhìn nó nói. Tiểu Cửu đáp. Thứ này kiếm từ đâu? Năng lượng tích chứa bên trong dường như còn lợi hại hơn cả tinh hạch của vệ giới thú. Lục Diệp suy nghĩ một chút rồi nói. Trên đường trở về, ta đã đi ngang qua một chỗ kỳ quan tinh không, gọi là Thiên Khâu Phần. Nơi đó có tượng ngôi mộ tinh vân to to nhỏ nhỏ. Vật này là được mang ra từ trong một trong những ngôi mộ đó. Mắt thỏ của Tiểu Cửu càng sáng ngời. Có rất nhiều nấm mồ hay sao? Lục Diệp nghiêm túc gật đầu. Vô số. Hắn liếc mắt đã nhìn ra Tiểu Cửu đang suy nghĩ gì, lập tức cắt đứt ảo tưởng của nó. Nhưng mà những nấm mồ kia hung hiểm khó hiểu. Không tới gần thì không sao. Một khi tới gần sẽ gặp phải công kích quỷ dị. Ta có thể nhận được những thứ này đều là nhờ có một phần của con thiên điểu. Hắn lập tức kể lại chuyện gì đã xảy ra. Tiểu Cửu nghe xong thì giật mình. Thiên điểu kia hẳn là dị chủng thượng cổ. Dị chủng thượng cổ. Đây là lần đầu tiên Lục Diệp nghe được từ này. Tiểu Cửu giải thích. Thời thượng cổ, các loại hung cầm dị thú tàn sát bừa bãi trong tinh không. Hình thể mỗi con đều vô cùng khổng lồ. Dường theo các loại biến hóa trong tinh không diễn biến, còn có tu sĩ đại năng săn giết, loại dị chủng thượng cổ này càng ngày càng ít đi, đến bây giờ rất khó gặp được. Lời này khiến cho Lục Diệp không khỏi nhớ tới Thiên Cẩu Tinh. Nhìn từ đằng xa, Thiên Cẩu Tinh giống như một con chó lớn. Nếu Thiên Cẩu Tinh thật sự là thi thể một con chó lớn biến thành, vậy e là lúc còn sống con chó này cũng là dị chủng thượng cổ. Hùng thú cùng thời đại với thanh điểu. Lục Diệp, nhanh chóng mạnh hơn đi. Tương lai Cửu Châu này chỉ trông cậy vào ngươi. Tiểu Cửu bỗng nói với giọng điệu ngưng trọng. Loại cảm giác biết rõ Bảo Sơn mà không thể được này rất khó tiếp nhận. Nếu như những ngôi mộ trong Thiên Khâu Phần đều chất chứa loại côn trùng màu hồng to lớn kia, Cửu Châu chỉ cần tùy tiện cắn nuốt đã có thể đạt được trưởng thành to lớn, tới khi đó tấn thăng giới vực đỉnh cấp đều không thành vấn đề. Nhưng muốn đánh chủ ý lên những nấm mồ tinh vân kia đâu phải là chuyện đơn giản, không nói đến thanh điểu, mà ngay cả bản thân nấm mồ ẩn chứa nguy hiểm thật lớn, thực lực không đủ thì hoàn toàn đừng nghĩ tới chuyện phá vỡ nấm mồ lấy được sâu hồng nhạt ở bên trong ra. Nhưng sao chuyện tu hành lại một lần là xong được? Bây giờ Lục Diệp mới chỉ là tinh túc hậu kỳ, còn có nguyện giao cảnh rồi nhật chiếu, không biết cần phải có bao nhiêu năm mới có thể tấn thăng nhật chiếu. Cũng may bây giờ Cửu Châu đang thôn phệ nội tình của huyết luyện giới và vô song đại lục, từng bước ổn định trưởng thành, tạm thời cũng không cần gấp tới mức cần ngoại lực khác. Sau khi trò chuyện một hồi lâu với Tiểu Cửu, lúc này Lục Diệp mới bất đắc dĩ quay trở về Bích Huyết Tông. Trên thủ chính phong, Hoa Từ và Thủy Uyên đang tụ tập một chỗ nghiên cứu cái gì. Thấy Lục Diệp trở về, Hoa Từ dương mắt, mỉm cười nhìn hắn. Lục Diệp cường tráng trấn định, tránh đi ánh mắt của nàng, tiến lên. Hai người đang nghiên cứu cái gì? Thủy Uyên nói, sau khi Cửu Châu tấn thăng giới vực cỡ lớn, bên trong giới vực dựng dục ra một ít kỳ hoa dị thảo mà trước kia chưa từng thấy. Có chút giá trị làm thuốc. Ta và sư muội lấy những kỳ hoa dị thảo này ra làm cơ sở, xem có thể nghiên cứu ra một ít đan phương thích hợp hay không. Lục Diệp nói, đừng nghiên cứu nữa, sau này ta đi tới Vạn Tượng Hải, sẽ mời người đến dạy cho các ngươi một vài thứ. Nếu nghiên cứu vô căn cứ như vậy, làm sao có thể nhanh chóng bằng mời người dạy bảo? Trong suy nghĩ của Lục Diệp, vừa vặn có một người tương đối thích hợp đề cử cho các nàng. Kỹ nghệ luyện đan của người kia cực kỳ cao minh, rất thích hợp dẫn đạo cho Thủy Uyên và Hoa Từ. Nghe hắn nói vậy, Thủy Uyên và Hoa Từ liếc nhau, đột nhiên cảm giác được sự hào hứng bừng bừng khi nghiên cứu trở nên không có bao nhiêu ý nghĩa. Nét mặt Hoa Từ có chút u oán. Sao, người không nói sớm chứ? Lục Diệp nhìn thấy không đúng, vội vàng đổi chủ đề. Đúng rồi, ta mang theo lễ vật trở về. Nói xong, lấy ra hai khối tinh thể màu xanh biếc đưa cho mỗi người một khối. Thủy Uyên và Hoa Từ đều tò mò quan sát nhưng cũng không nhìn ra manh mối gì. Lục Diệp giải thích. Đây là tinh hạch của Mộc Linh tộc, có tác dụng rất lớn đối với y tu. Sau khi các ngươi luyện hóa thì sẽ biết. Hai khối mộc tinh này vẫn là do trước đây hắn nhận ủy thác của Luân Hồi Thụ giúp Mộc Linh và Bào tộc giải trừ nguy cơ. Sau đó Mộc Linh tộc trưởng đã tặng cho hắn. Vốn chuẩn bị mang về đưa cho Hoa Từ và Thủy Uyên. Kết quả đoạn thời gian trước hắn quên mất. Lục Diệp lại lấy ra thật nhiều bao vải nho nhỏ từ trong nhẫn trữ vật một mạch đưa cho Thủy Uyên. Đây đều là một ít linh chủng ta mua được từ Vạn Tượng Hải. Ta không hiểu nhiều về những thứ này cho lắm, cho nên chỉ tùy tiện mua một ít. Có lẽ có chút không thích hợp trồng trọt ở Cửu Châu. Nhị sư tỷ, ngươi tìm người bồi dưỡng một chút đi. Đây chính là một trong những chỗ tốt khi tiếp xúc với tinh không chủ lưu. Bình thường giới vật cỡ lớn sẽ thai nghén ra một ít kỳ hoa dị thảo, số lượng và phẩm chất đều có hạn. Nhưng nếu như tiếp xúc với tinh không chủ lưu, hoàn toàn có thể mua một ít linh chủng giống như Lục Diệp, tự mình đào tạo trồng trọt, muốn cái gì thì mua cái đó, cực kỳ thuận tiện. Lục Diệp từ biệt hai người, lúc này mới tìm đến Ly Thương và Nha Nha. Từ sau khi đến Cửu Châu, Nha Nha chơi tới điên rồi, Ly Thương mệt nhọc cũng giống như bà mẹ già theo nàng lên núi xuống sông. Lúc Lục Diệp tìm được các nàng, Nha Nha đang nhóm lửa trong sơn giả, không biết nàng lấy đầu ra trứng chim để trên ngọn lửa. Trên đỉnh đầu còn có một đoàn phi điểu đang xoay tròn om sòm, giống như đang lên án hành vi của nàng. Ly Thương u oán nhìn Lục Diệp. Ngươi đã hiện diện rồi sao? Cho dù là đoạn thời gian bị người bắt nhốt kia, cũng không có mang theo đứa bé vất vả như vậy. Mấu chốt là tính tình Nha Nha, vừa ra là ra. Trước khi làm việc, hoàn toàn không có một chút dấu hiệu báo trước. Xuất phát lâu chưa về, còn có một số việc cần xử lý. Đã làm phiền đạo hữu rồi. Lục Diệp nghiêm mặt nói. Là thật sao? Ly Thương nghiện ngẫm, rõ ràng biết chút gì rồi. Nhà nhà giơ trứng chim đã nướng chín rồi đưa qua. Phụ thân, ăn đi. Trước đó Lục Diệp đã phát hiện hình như nhà nhà đặc biệt thích chia sẻ vật yêu thích của mình, cho nên lúc này tốt nhất là thuận theo tâm ý của nàng. Nếu không, nàng sẽ có chút không vui. Lục Diệp không khách khí, lập tức nhận ly trứng chim đã nướng chín bóc ra ăn, sau đó tán dương Nha Nha vài câu khiến cho nàng cực kỳ vui vẻ. Ăn rồi hắn xoay người nhìn về Ly Thương. Đạo hữu, xin theo ta đến một nơi. Ly Thương trở nên nghiêm túc, mơ hồ có ý thức. Sở dĩ Ly Thương không ngại cực khổ cùng Lục Diệp quay trở lại Cửu Châu cũng là bởi vì ước định khi trước giữa hai bên. Lục Diệp trả lại tự do cho nàng, nhưng mà muốn nàng giúp đám bằng hữu của Lục Diệp tìm một lối ra. Nhớ ngày đó trong lúc vô tình nàng đã bại lộ hành tung, bị một vị tu sĩ Nhật Chiếu bắt đi, cuối cùng bị đưa tới Vạn Tượng Thương Hội đấu giá. Lục Diệp đã phải bỏ ra một cái giá tiền thật lớn mới đoạt được nàng từ trên tay một người đấu giá khác. Vì Ly Thương, Lục Diệp đã bỏ lỡ cả Phượng Thiên Lam Tinh. Đương nhiên, từ sự việc xảy ra sau này, bỏ lỡ là chuyện tốt. Bởi vì đồ hắn đạt được hoàn toàn không cần Phượng Thiên Lam Tinh. Lúc mới quen biết Lục Diệp, thì Ly Thương đã tràn đầy cảnh giác. Bởi vì không có ai rõ ràng hơn bản thân hồn tộc. Bởi vì giá trị hồn tộc đối với tu sĩ chủng tộc khác, cho nên trong một đoạn thời gian rất dài, Ly Thương lười nói chuyện với Lục Diệp. Dù cho Lục Diệp biểu hiện chân thành tha thiết ra sao, nàng cũng cảm thấy đó là trò xiếc mà thôi. Hắn đang lừa gạt sự tín nhiệm của nàng, để cho nàng cam tâm tình nguyện hiệu lực vì hắn. Mãi đến khi Lục Diệp nhận được triệu hoán của Luân Hồi Thụ, Ly Thương mới ý thức được tiềm năng khủng bố của Lục Diệp. Và cũng bắt đầu từ lần đó, Ly Thương mới dần dần thay đổi quan niệm đối Lục Diệp. Bởi vì người có thể được Luân Hồi Thụ nhìn trúng, ban thưởng ấn ký, về phương diện tâm tính đều không có gì phải bàn cãi, cơ bản không thể nào là hạ người đại gian đại ác. Rồi từ từ tiếp xúc, chậm rãi quen thuộc, cho tới nay cũng coi là thành thật với nhau. Lục Diệp trở lại vùng giới vực này đã được một tháng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng, đến hôm nay bỗng hiện thân. Đương nhiên là Ly Thương đã biết ý đồ của hắn. Sau khi lời nói của Lục Diệp vừa dứt, hư không trước mặt chợt sinh ra gợn sóng, ngay sau đó một cánh cửa đột ngột hiện ra. Ly Thương kinh ngạc, bởi vì nàng hoàn toàn không phát hiện Lục Diệp có bất kỳ dấu hiệu thúc giục linh lực hoặc là hành động nào khác. Dựa vào nhãn lực của nàng là hoàn toàn không nhìn ra cánh cửa này mở ra sao. Nàng làm sao biết Cửu Châu có thiên cơ? Lục Diệp chỉ cần sớm bắt chuyện với Tiểu Cửu, dưới sự vận hành của Tiểu Cửu, muốn mở ra cánh cửa này lúc nào thì mở. Đạo hữu, mời. Lục Diệp đưa tay ra hiệu. Mặc dù trong lòng Ly Thương nghi hoặc, nhưng cũng không tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, mà nàng cất bước đi vào bên trong. Lục Diệp ôm lấy Nha Nha cũng đi theo vào. Tiên Nguyên Thành quen thuộc lập tức khắc sâu vào tầm mắt. Vị trí Lục Diệp và Ly Thương xuất hiện rõ ràng chính là bên cạnh hồn trì của phủ thành chủ. Giờ phút này đang có một nam tử trung niên đứng yên ở bên cạnh, nhìn sang bên này. Lục Diệp quay đầu nhìn, khom mình hành lễ. Tiền bối. Nam tử trung niên này chính là thành chủ Tiên Nguyên Thành, Trương Tự Sơn. Trương Tự Sơn mỉm cười trả lời. Nhất Diệp tới. Sau đó hắn nhìn thoáng qua Nha Nha mà Lục Diệp ôm trong ngực, lộ ra nghi hoặc, không biết Lục Diệp dẫn theo một đứa bé tiến vào như nào. Trương Tự Sơn chỉ có tu vi thần hải đỉnh phong, bằng nhãn lực của hắn đương nhiên nhìn không ra đầu mối. Nhưng khi hắn nhìn về Ly Thương, lại không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, nghi ngờ. Bởi vì hắn cảm giác trên người Ly Thương có chút khí tức kỳ quái. Loại khí tức này khiến hắn có một loại cảm giác thân thiết, khó hiểu. Cảm giác này rõ ràng rất không bình thường. Vị này là... Đây là Ly Thương đạo hữu. Lục Diệp giới thiệu. Tiền bối, Tiểu Cửu đã nói với người chưa? Trương Tự Sơn đáp. Tiểu Cửu nói, người sẽ dẫn bằng hữu đến. Cụ thể chuyện gì thì không nhắc tới. Lục Diệp hiểu rõ, lập tức nói. Tiền bối, Ly Thương đạo hữu cũng không phải là nhân tộc. Nàng là hồn tộc. Đang nói hồn trì bên cạnh bỗng cuồn cuộn một trận, ngay sau đó mấy tiên nguyên vệ từ bên trong nhảy ra, hùng hùng hổ hổ phóng tới. Lục Diệp nhìn mà trợn mắt há mồm. Trương Tự Sơn giải thích. Bí cảnh Tiên Nguyên Thành mở ra, bây giờ đang có một đám tiểu tử ở chỗ này lịch lãm. Lục Diệp trải rộng thần niệm ra, quả nhiên phát hiện trong thành có không ít tu sĩ linh khê cảnh tản mát khắp nơi. Rất nhiều tu sĩ đang tranh phong với tiên nguyên vệ, đánh túi bụi. Còn có một chiến trường khác, trên trăm tu sĩ linh khê chia làm hai nhóm công phạt lẫn nhau. Điều này làm cho hắn không khỏi nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiến vào Tiên Nguyên Thành, hình như không khác một màn trước mặt này nhiều lắm. Tuy hiện giờ Cửu Châu đã tấn thăng giới vực cỡ lớn, nhưng trong chiến trường linh khê và chiến trường Vân Hà, Hạo Thiên Minh vẫn đang duy trì tranh phong với vạn ma lĩnh. Tuy như vậy sẽ xuất hiện rất nhiều thương vong, nhưng các tinh túc cảnh Cửu Châu đều từng bước một đi tới như vậy. Mọi người đều biết đóa hoa dưỡng trong nhà kính là không thể lớn, cho nên nội bộ Cửu Châu cần tranh đấu, cần phải đối kháng. Nếu thật sự thiên hạ đại đồng, vậy tu sĩ cũng sẽ mất đi cơ hội ma luyện. Chỉ có tu sĩ lớn lên trong gió tanh mưa máu mới có bản lĩnh đối mặt với nguy hiểm lớn hơn ở bên ngoài. Nếu không, cho dù tu hành có thành tựu, ra khỏi Cửu Châu rồi cũng chỉ là nhu nhược. Thực lực chân chính của tiên nguyên vệ không chỉ có linh khê cảnh đơn giản. Vân Hà Chân Hồ thậm chí thần hải đều có. Nhưng lúc bí cảnh tiên nguyên thành mở, các tiên nguyên vệ chỉ vận dụng thực lực thuộc về linh khê cảnh, cho nên không tránh khỏi sẽ bị tu sĩ chém giết. Nhưng tiên nguyên vệ trong tiên nguyên thành đều là bất tử, cho dù bị giết cũng sẽ từ trong hồn trì phục sinh ra. Mấy tiên nguyên vệ vừa rồi hẳn là bị giết trở về. Biến tiên nguyên thành thành bí cảnh để tu sĩ cửu châu trong đó lịch lãm cũng là một phương pháp duy trì lý trí của bản thân tiên nguyên vệ. Bởi vì đại đa số thời điểm bọn họ đều ngủ say trong hồn trì. Nếu ngủ say trong thời gian quá dài, mặc dù có hồn trì tẩm bổ, thần trí cũng có thể sẽ xuất hiện vấn đề. Để cho tu sĩ tiến vào nơi đây lịch lãm, tăng thêm sinh khí cho tiên nguyên thành, các tiên nguyên vệ mới có thể bảo trì lý trí của bản thân trong thời gian dài hơn. Trước kia ở tiên nguyên thành thỉnh thoảng còn có trùng tộc xâm lấn, nhưng từ khi tu sĩ cửu châu công chiếm đại bí cảnh trùng tộc cũng không còn. Trước mắt chỉ có một biện pháp là để tu sĩ cửu châu tiến vào lịch lãm. Đương nhiên Lục Diệp không để mắt tới loại trình độ rèn luyện này. Lúc trước khi hắn ở chỗ này sống chết mài dũa, bây giờ nhìn lại cảm giác của hắn chẳng khác gì một đứa bé đang chơi đùa. Bên cạnh hồn trì, Trương Tự Sơn nhìn về Ly Thương. Xin hỏi đạo hữu, hồn tộc là chủng tộc gì? Ly Thương mỉm cười cũng không giải thích, chỉ thoáng thúc giục lực lượng bản thân. Mắt trần có thể thấy thân hình nàng bắt đầu trở nên hư ảo. Biểu cảm của Trương Tự Sơn lại trở nên vô cùng khiếp sợ. Bởi vì sau khi lực lượng của Ly Thương được thúc giục, hắn phát giác tính chất tồn tại của nữ nhân trước mặt này cùng mình và các tiên nguyên vệ có vẻ không khác nhau mấy. Lúc này Ly Thương mới nói. Nghiêm chỉnh mà nói, các ngươi cũng coi như là hồn tộc. Nhưng các ngươi cũng không phải là hồn tộc trời sinh, mà là bởi vì mất đi thân thể diễn sinh mà thành. Hoàn toàn cùng hồn tộc chân chính có chút không giống. Nhưng mà tính chất cũng không có khác biệt quá lớn. Sắc mặt Lục Diệp hơi chấn động, mặc dù hắn vẫn luôn có phỏng đoán này, nhưng trước khi xác nhận chuyện này là thật, thì hắn vẫn khó có thể xác định. Và lời nói này của Ly Thương khiến tảng đá lớn treo trong lòng hắn xem như đã rơi xuống, bèn mở miệng nói. Tiền bối, ta mang Ly đạo hữu đến, chính là muốn mời nàng tìm cho các ngươi một lối ra. Hiện nay, nguy cơ của Cửu Châu đã được giải trừ. Đại bí cảnh trùng tộc cũng đã bị tiêu diệt sạch sẽ từ lâu rồi. Các vị tiền bối tiên nguyên thành cũng không thể nào bị vây ở hồn trì này mãi được. Trương Tự Sơn gật đầu, người có lòng rồi. Sở dĩ tiên nguyên thành tồn tại chủ yếu là trấn thủ một chỗ nứt vỡ của đại bí cảnh trùng tộc. Bây giờ nguy cơ đại bí cảnh trùng tộc đã được giải trừ, ý nghĩa tồn tại của tiên nguyên thành đã giảm bớt rất nhiều. Cũng không thể để cho những tiên nguyên vệ này luôn bị áp chế thực lực, cùng đám tiểu gia hỏa linh khê cảnh chơi đùa, tham sống sợ chết. Các tiền bối, xã thân vì nghĩa không thể quên, bọn họ càng không nên bị người khác bỏ qua sự nỗ lực vì cửu châu. Nhưng làm thế nào mới có thể giải cứu bọn họ, lại trở thành một khối tâm bệnh trong lòng của Lục Diệp, mãi đến khi hắn thấy Ly Thương ở trên đấu giá hội. Lục Diệp quay người nhìn về Ly Thương, trịnh trọng hành lễ. Đạo hữu, xin chỉ cho tiên nguyên thành một lối ra. Ly Thương hơi trầm ngâm nhìn về Trương Tự Sơn. Ta có thể tiến vào hồn trì xem được không? Trương Tự Sơn đưa tay ra hiệu. Xin mời. Ly Thương lách mình tiến vào trong hồn trì. Nhà nhà cũng chạy đến bên cạnh hồn trì thăm dò nhìn xung quanh, bộ dáng rất tò mò. Sau đó nàng nhảy xuống. Kết quả thân ở giữa không trung đã bị Lục Diệp nhấc cổ áo lên, hoa chân múa tay một hồi. Đợi một lát, Ly Thương mới từ trong hồn trì hiển lộ bóng dáng. Các vị có thể tồn tại nhiều năm như vậy, xem chừng. Một là dựa vào tẩy hồn thủy trong hồn trì tưới nhuần. Hai là lưu hồn ấn bản thân trong hồn trì. Cho nên chỉ cần hồn trì không cạn thì có thể bất tử bất diệt. Trương Tự Sơn gật đầu. Đạo hữu đúng là tinh mắt, đúng là vậy. Năm xưa, bản giới gặp nạn. Chúng ta cũng là suy nghĩ rất nhiều biện pháp mới tìm được con đường này. Nét mặt của Ly Thương thê lương. Bất tử bất diệt, nghe thì không tồi, nhưng chưa chắc đã tốt. Hơn nữa, tất cả các ngươi đều dựa vào hồn trì. Một ngày nào đó hồn trì khô cạn, tất cả các ngươi đều sẽ hồn phi phách tán. Còn nữa, bởi vì hồn trì là có hạn, cho nên tu vi các ngươi không có cách nào trưởng thành, vĩnh viễn dừng ở thời khắc khi còn sống. Lục Diệp nghe xong thì hỏi, vậy có biện pháp nào giải quyết được không? Liên Thương nhìn ra nhiều thứ như vậy, lại nói nhiều như thế, hẳn là có chút manh mối. Biện pháp giải quyết chỉ có một, để ta dẫn bọn họ đi tổ địa của hồn tộc. Chỉ có nơi đó mới có thể chuyển hóa bọn họ thành hồn tộc chân chính, mới có thể thoát khỏi loại gông cùm xiềng xích này. Tổ địa hồn tộc ở đâu, nhìn khắp tinh không đều là một bí ẩn. Người bình thường hoàn toàn không thể tìm ra, càng không thể tiến vào trong. Những tu sĩ ở Tiên Nguyên Thành này có thể miễn cưỡng tính là hồn tộc, lại có ước định cùng Lục Diệp khi trước, cho nên Ly Thương mới nghĩ ra biện pháp này. Nếu không, dù thế nào, nàng cũng không thể mang người ngoài tiến về tổ địa hồn tộc được. Lục Diệp nghe thì thi lễ thật sâu. Kính xin đạo hữu ra tay giúp đỡ, dù trả bất cứ giá nào, trên dưới bản giới đều nguyện ý tiếp nhận. Ly Thương lắc đầu nói, người đã cứu ta thoát khỏi bể khổ, ta vốn không có gì báo đáp ngươi. Bọn họ tạm thời cũng coi như là tộc nhân của ta. Ta cứu bọn họ là việc nên làm. Dẫn bọn họ đến tổ địa cũng không thành vấn đề. Nhưng mà trước mắt có một việc khó làm. Trương Tự Sơn nghiêm túc nói, kính xin đạo hữu nói. Các ngươi để hồn ấn trong hồn trị này, cho nên trừ khi mang toàn bộ hồn trị đi, nếu không, không có cách nào mang các ngươi đi. Lục Diệp hỏi, hồn ấn không thể bóc ra sao? Lý Thương đáp, lấy ra thì không khó, nhưng sau khi bóc ra, lại là cây không rễ, nước không nguồn, không thể nào tồn tại lâu trên đời. Tiên nguyên vệ của Tiên Nguyên Thành có thể tồn tại trong nhiều năm như vậy, căn nguyên là trong hồn trì. Trong hồn trì có toàn bộ tẩy hồn thủy của Cửu Châu, là hoàn toàn bất tử bất diệt, thậm chí còn tồn thế, nhưng bây giờ lại trở thành cản trở. Một khi hồn ấn mà mọi người lưu trong hồn trì bị bóc ra, không có hồn trì làm chỗ dựa, hoàn toàn không thể nào duy trì trong thời gian quá dài. Lục Diệp nghe xong cũng cảm thấy có chút khó. Hắn thật sự không biết nên giải quyết tình huống trước mặt này ra sao. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, chợt thấy Ly Thương lộ ra vẻ mặt như có điều suy nghĩ, muốn nói lại thôi. Vì vậy, hắn vội vàng hỏi, đạo hữu, có biện pháp gì hay không? Ly Thương trầm mặc một chút, rồi mới mở miệng đáp. Thật ra, muốn giải quyết việc này, ngược lại không khó. Hồn ấn của các vị là dựa vào hồn trì. Hồn trì là không mang đi được, cho nên chỉ cần có thể tìm được một vật thích hợp để dựa vào, làm vật dẫn, vậy là được rồi. Kính xin đạo hữu chỉ điểm. Nét mặt của Trương Tự Sơn nghiêm túc. Biện pháp đơn giản nhất chính là để cho rất nhiều hồn thể của tòa thành này trốn vào trong thần hải của những người khác. Trong thời gian ngắn như vậy, chắc sẽ không có việc gì. Lục Diệp nghe, hai mắt tỏa sáng, chợt nhớ tới, có đôi khi Ly Thương sẽ trốn trong thần hải của mình không lộ diện. Đến Ly Thương có thể, vậy hẳn là đám tiên nguyên vệ cũng có thể. Ly Thương lại chuyển chủ đề. Nhưng như vậy, đối với người thừa nhận lại có gánh nặng nhất định. Bởi vì bọn họ và hồn tộc chân chính không giống nhau, cần hấp thu nhất định thần hồn lực để duy trì bản thân. Lục Diệp đáp, chuyện này không sao, số lượng tinh túc cảnh bản giới không ít. Mặc dù tiên nguyên vệ rất nhiều, nhưng áp lực mà mỗi người phải gánh vác hẳn là không lớn. Hơn nữa ta còn có luyện thần thảo, tới khi đó chỉ cần phân phát một chút, bọn họ có thể bổ sung lực lượng thần hồn của bản thân bất cứ khi nào. Nếu chỉ như vậy, đương nhiên không thành vấn đề rồi. Dù ngoại nhân là không được phép tiến vào tổ địa hồn tộc ta. Dù dùng biện pháp này, cũng không cách nào mang bọn họ đến tổ địa được. Ly Hương cười khổ. Lục Diệp khẽ giật mình. Ngược lại, hắn đã quên mất việc này. Đến làm theo lời hắn nói, vậy thì nhất định cần không ít tinh túc cảnh ra sức. Sau đó đi theo Ly Thương tiến đến tổ địa hồn tộc, lại sắp xếp cho tiên nguyên vệ. Nhưng hiện nay tổ địa hồn tộc không thể tiến vào, sao có thể bố trí tiên nguyên vệ? Không có cách nào dàn xếp sao? Lục Diệp nói, Ta có thể cam đoan cho dù tinh túc cảnh bản giới có tiến vào tổ địa của quý tộc, cũng nhất định có thể thủ khẩu như bình, tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài dù là nửa câu. Lý Thương lắc đầu. Đây là quy định của hồn tộc. Ta chỉ là một tinh túc cảnh, không thể nào làm chủ lớn như vậy được. Nếu ta tùy ý dẫn người ngoài đến bổn tộc, kết quả tốt nhất là các ngươi bị giam cầm cả đời, thậm chí có thể bị cường giả của hồn tộc trực tiếp giết chết. Lục Diệp cau mày, chuyện này đúng là có chút khó khăn. Trương Tự Sơn bỗng mở miệng nói, nếu như là vật dẫn, vậy đạo hữu nhìn xem, vật này có thể dùng được không? Nói rồi, bỗng đưa tay chộp về phía hồn trì một cái, sau đó trong hồn trì mây mù cuồn cuộn, một vật bỗng từ trong lướt ra, bị Trương Tự Sơn chộp vào trong tay. Lục Diệp định thần nhìn, phát hiện thứ đồ chơi này nhìn có chút quen mắt, hình như hắn đã từng thấy nó ở nơi nào rồi. Sau đó lại cẩn thận nhìn kỹ, bỗng nhớ đến. Đây không phải là... Vạn hồn phiến! Ly Thương cũng nhận ra vật ấy, hai đầu lông mày lập tức lộ ra vẻ mặt thống hận và chán ghét, khó hiểu hỏi. Tại sao các ngươi lại có được tài vật như vạn hồn phiên? Lục Diệp cảm nhận được cảm xúc của nàng, vội vàng giải thích. Đạo hữu không nên hiểu nhầm, vật này cũng không phải do tu sĩ bản giới luyện chế ra, mà là năm xưa thu được từ trên tay người khác. Nguồn gốc của thứ này chính là nữ tử tên Tôn Dĩnh của Thanh Lê Đạo Giới. Lúc trước, mấy người Thanh Lê Đạo Giới phát hiện ra Vô Song Đại Lục, xông vào trong đó bình tạo sát nghiệt. Không ít tu sĩ cửu châu ở Vô Song Đại Lục ma luyện bản thân bởi vì vậy mà gặp nạn, bị bọn người Tôn Dĩnh giết chết, rút ra thần hồn luyện vào trong phiên. Về sau, Lục Diệp dẫn người gấp rút tiếp viện từ cửu châu, giết Tôn Dĩnh, giao vạn hồn phiên này ra. Sau đó mới dẫn phát hai đại nguyệt giao cảnh của Thanh Lê Đạo Giới dẫn người đến tính rõ. Kết quả Lục Diệp dùng một đạo hồn phù giết chết Tần Viễn Đại là bị Thang Quân truy sát. Lúc ấy sau khi giết chết Tôn Dĩnh giao nộp vạn hồn phiên xong, Lục Diệp cũng không biết nên xử lý như nào. Nếu như phá đi, thần hồn tu sĩ Cửu Châu sẽ cùng tiêu vong, nhưng lưu lại thì không thích hợp. Vừa vặn Niệm Nguyệt Tiên cần trở về Cửu Châu dẫn người đến đây trợ giúp, Lục Diệp đã để cho nàng mang vạn hồn phiên về. Bây giờ xem ra Niệm Nguyệt Tiên đã nghe theo phân phó của hắn lưu ở Cửu Châu, là bị Tiểu Cửu đưa vào trong Tiên Nguyên Thành an trí trong hồn trì. Nếu Trương Tự Sơn không lấy thứ này ra, Lục Diệp gần như đã quên mất. Nhìn thấy vạn hồn phiên, hai mắt Lục Diệp không khỏi tỏa sáng. Lý Thương nói Tiên Nguyên Vệ bị tách hồn ấn ra cần có một vật dẫn, không thích hợp để tu sĩ Cửu Châu trở thành vật dẫn. Vậy vạn hồn phiên kia có vẻ là một lựa chọn tốt nhất. Nếu như vậy, vậy cử chỉ vô tâm năm xưa bây giờ có thể thành cọng rơm cứu mạng. Nghe Lục Diệp giải thích, lúc này vẻ mặt Lý Thương mới hòa hoãn. Vạn hồn phiên trong tinh không cũng có tiếng xấu như trùng tộc và huyết tộc. Bất cứ tu sĩ có chút thanh danh đều sẽ không tùy ý đi luyện chế vật này, bởi vì vật này muốn trưởng thành cần phải giết chóc quá nhiều. Rất nhiều lúc, thậm chí cần huyết tế sinh linh một giới vật mới có thể khiến vạn hồn phiên đại thành. Kết thúc tập 402 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.